liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Trước mặt chẳng qua là nóng người, hiện tại bắt đầu đánh mặt. Thật ra thì làm gieo họa cảm giác cũng không tệ mà. Đùa dai đi qua, Đường Kiện cười rất ti tiện. Hắn theo chưa từng nghĩ chính mình sẽ có như vậy trải qua. Nhìn lấy điên cuồng đổi mới tất cả đều là mắng bình luận của hắn, hắn lại còn có thể cười được. Cái này thật đúng là một cái không có tim không có phổi ra hòa. Tức giận cộng 285. Tức giận cộng 310. Những thứ kia bị video dọa sợ đám bạn trên mạng vốn là tức điên rồi. Kết quả hiện tại lại nhìn thấy Đường Kiện điều này cần ăn đòn Weibo. Tâm tình của mọi người quả thật là giống như là núi lửa phun trào. Rất nhiều bởi vì nhiệt lục soát điểm vào đến xem trò vui bạn trên mạng đều bị sợ hết hồn. Nguyên bản bọn họ cũng không phải là Lâm Kính Văn fan, cũng không có tham dự vào trinh phạt Đường Kiện trên đội hình. Nhưng bây giờ coi như thúc chú nhịn thì được. Thím cung không thể nhịn rồi. Không hung hãn mắng một trận tiểu tiện nhân này. Bọn họ liền xin lỗi chính mình cái kia viên bị dọa đến phanh phanh nhảy loạn tiểu trái tim. Vào giờ phút này, Đường Kiện cái này Weibo tài khoản liền hỏi ngươi có tức hay không, bắt đầu điên cuồng phòng fan. Bởi vì hắn thiết chí không chú ý liền không thể bình luận. Cho nên những thứ kia muốn mắng hắn bạn trên mạng đều không chút do dự điểm chú ý. Sau đó đùng đùng mà mắng đường phố tới. Ở trên cao nhiệt lục soát bảng trước, Đường Kiện Weibo chú ý fan chỉ có hơn 1.000 người. Cơ bản đều là Lâm Kính Văn fan chú ý hắn qua tới mắng hắn. Nhưng bây giờ, mới lên nhiệt lục soát không bao lâu, hắn Weibo fan cũng đã tiêu thăng đến 800.000. Hơn nữa mỗi đổi mới một cái, fan số người đều đang nhanh chóng gia tăng. Cái này sóng nhiệt độ, không cố gắng lợi dụng làm sao không phụ lòng quốc gia, không phụ lòng thiên thiên vạn vạn dân trên mạng. Đường Kiện lại phát Weibo. Ai, thật sự muốn bị đánh nha. Qua 2 phút, hắn lần nữa phát một cái Weibo. Không biết tại sao, liền là ưa thích xem các người một mặt tức giận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Manh manh cọc, thật sự muốn bị đánh manh manh đi nhìn lấy cái này 2 cái Weibo. Những thứ kia bị video giật mình bạn trên mạng cũng không nhịn được phát điên. Cái tên này quả thực quá tiện quá cần ăn đòn rồi. Lúc này, Lâm Kính Văn cũng đã tức điên. Hắn gọi điện thoại cho người đại diện. Cha cho ta một cái đó Weibo tên, liền hỏi ngươi có tức hay không, gia hỏa rốt cuộc là ai? CMN đấy. Tốt nhất chớ bị ta điều tra ra. Nếu không lão tử lột sống hắn ngươi. Lâm Kính Văn nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn lấy Đường Kiện phát cái kia 2 cái nhìn có chút hả hê giễu cợt Weibo. Hắn chính là tức giận tới mức cắn răng, nhưng lại không có chỗ có thể phát tiết. Cùng thời khắc đó, ngoại trừ Lâm Kính Văn, cũng không thiếu minh tinh bởi vì rảnh rỗi đau chứng mà đụng phải Đường Kiện họng súng. Bất quá đa số minh tinh cũng không có đứng ra khuấy tranh vào vũng nước đục này. Chỉ có một đường minh tinh cùng Lâm Kính Văn một dạng phát Weibo tiến hành giáo dục kiểu chỉ trích. Bọn họ thân là nghệ sĩ, thân là nhân vật công chúng, tự nhiên không dám mắng cái gì thô tục. Đơn giản chính là phô trương đồng cảm đùa bỡn một cái tâm cơ. Khuyến khích những thứ kia fan bạn trên mạng đi mắng Đường Kiện. Mắt nhìn thấy điểm nộ khí kiếm không ít, Đường Kiện bắt đầu công bố lữ hành bài hát này. Chính thức hướng Lâm Kính Văn tuyên chiến. A còng Lâm Kính Văn. Trước mặt chẳng qua là nóng người, hiện tại bắt đầu đánh mặt. Liền ngươi cái này đầu bài hát mới. Tại lão tử bài hát mới trước mặt căn bản không đáng giá nghe một chút. Đừng hỏi lão tử tại sao tự tin như vậy. Bởi vì tại âm nhạc bên trên, như ngươi loại này cay gà liền cho lão tử sách giày tư cách cũng không đủ. Không tệ không tệ. Xem ra ta làm người tức giận thiên phú lại đề cao a. Đường Kiện cười hắc hắc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một đạo tiện đến đường vòng cung yêu mỹ. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn biết rõ mình còn có bó lớn tiến bộ không gian có thể từ từ tăng lên. Lúc này, đám bạn trên mạng nhìn thấy Đường Kiện lại phát Weibo, không hề nghĩ ngợi liền biết chắc lại là cái loại này giễu cợt bị coi thường nội dung. Ồ, không đúng, cái tên này lại có thể truyền lên ca khúc lữ hành. Đây là rõ ràng muốn cùng Lâm Kính Văn khai chiến ý tứ a. Lâm Kính Văn hôm nay phân phát bài hát mới kêu lữ đồ. Coi như là kẻ ngu đều có thể nhìn ra hai người gian mơ hồ tiết lộ ra ngoài mùi thuốc súng mà. Bất quá đường kiện điều này Weibo chữ viết nội dung lại để cho vô số bạn trên mạng khịt mũi coi. Thường, lời như vậy nói ra cũng không sợ bị sét đánh à. Lại nói Lâm Kính Văn cho hắn sách giày tư cách cũng không đủ. Lâm Kính Văn là ai đây? Chính là quốc nội số một số hai nhân khí ca sĩ. Càng là có tiềm lực nhất làm nhiệm kỳ kế ca vương học sinh mới thay mặt nhân vật thủ lĩnh. Không nghĩ tới cái tên này lại dám như vậy nhục mạ Lâm Kính Văn. Có câu nói, hiếu kỳ hại chết mèo. Mặc dù không muốn nghe, nhưng đám bạn trên mạng vẫn là không nhịn được quảng bá rồi đường kiện phân phát ca khúc. Lần này không phải là video, cho nên bọn họ liền không thể nào lo lắng. Đàn guitar làm chủ nhịp điệu vang lên. Tang Thương trong phảng phất nói ra một cái chuyện xưa, tiếng hát bay ra. Từng trận gió đêm lay động tiếng thông reo, thổi lên tiếng chuông gió này như âm thanh thiên. Nhiên, đứng ở nơi này thành phố yên tĩnh chỗ, để cho hết thảy huyên náo đi xa. Cái gọi là mở miệng say, nói đã là như vậy. Trong chớp mắt này, không ít người lửa giận trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Âm nhạc chính là thần kỳ như vậy. Nó luôn có thể lơ đãng ảnh hưởng mọi người tâm tình. Mặc dù trong lòng hận không thể bóp chết đường kiện, nhưng không thể không nói. Liền giải khai đầu cái này một đoạn ngắn tiếng hát, quả thật thắng được Lâm Kính Văn bài hát mới lữ đồ. Nhưng một ca khúc, cũng không thể chỉ nghe một đôi lời liền đi kết luận nó đích tốt xấu. Vạn nhất phía trước là tiên thảo, phía sau lại cho ăn cất đây tiếp tục đi xuống nghe. Chỉ có thanh sơn giấu ở giữa mây trắng, bươm bướm tự do đi xuyên qua thanh giàn, nhìn như dáng chiều tà nở rộ ở chân trời. Có một đám hướng tây thuộc về chim, không nhìn ra cái tên này còn có thể sáng tác ra ca khúc dễ nghe như vậy à. Không đúng, đây nhất định không phải là hắn sáng tác ca khúc. Tiện nhân kia làm sao có thể sáng tác ra ca khúc dễ nghe như vậy? Cũng trong lúc đó, Lâm Kính Văn cũng đang nghe đường kiện phân phát lữ hành. Theo bài hát tên đến xem, kết hợp với trước mặt chuyện xảy ra, hắn đã kết luận rồi. Cái này Weibo tên là liền hỏi ngươi có tức hay không, gia hỏa nhất định là cố ý ghim hắn đấy. Nếu không như thế nào lại chọn vào hôm nay gây chuyện, như thế nào lại phát một bài cùng hắn bài hát mới như thế tương tự ca khúc đi ra. Nghe lữ hành bài hát này, Lâm Kính Văn tâm tình có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù tức giận ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến hắn nghe ca nhạc tâm tình, nhưng coi như một tên chuyên nghiệp ca sĩ, hắn có thể thông qua ca từ, nhịp điệu, tiết tấu cùng với tiếng hát để phán đoán ra bài hát này thật xấu. Không thể nghi ngờ, cái này đầu lữ hành để cho hắn nắm quả đấm, nhíu chặt chân mày, khí lưu tâm đầu. Ai vẽ ra cái này thiên địa, lại vẽ xuống ta cùng ngươi, để cho thế giới của chúng ta rực rỡ màu sắc. Ai bảo chúng ta khóc, nhè, lại cho chúng ta kinh hỉ, để cho chúng ta liền như vậy yêu nhau gặp nhau. Luôn là phải nói gặp, lại sau, gặp nhau lại chia lìa. Luôn là đi ở rất dài trên đường, một ca khúc thời gian rất ngắn, bởi vì theo mở đầu nghe được kết thúc cũng liền chỉ tốn mấy phút. Một ca khúc thời gian rất dài, bởi vì ca từ cùng tiếng hát có thể để người ta từ từ trở về chỗ, thậm chí ảnh hưởng con người khi còn sống. Lữ hành, bài hát này càng nghe càng làm cho người ta một loại nhàn nhạt thương cảm, sẽ khiến người lơ đãng tĩnh tâm xuống suy nghĩ nhân sinh. Mà nhân sinh chính là một trận rất dài lữ hành. Thanh sơn, nước biếc, gặp nhau, chia lìa đều là nhân sinh lữ trên đường vừa đứng. Ca khúc manh manh rát. https://www.youtube.com/v=k1thep8qw5ohttps://www.youtube.com/v=o1s3slui. Cái này là bài khác của Thất Dạ cũng hay.